nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà biết được, Ngôn Mặc dựa vào lưng ghế, ánh đèn chiếu lên hàng mi cô ấy, đổ bóng che đi cảm xúc trong mắt. Chuyện làm ăn luôn tràn đầy bất ngờ. Ôn Thời Niệm dùng nĩa xiên miếng há cảo chiên cuối cùng, bỗng phát hiện cạnh đĩa sứ không biết từ lúc nào đã được Ngôn Mặc dùng tương cà vẽ một con mắt của Horus méo mó. Đồ thủy tinh phản chiếu ánh mắt đỏ như máu ấy, tựa như mặt trời đang nhô lên từ đáy sông Nin. Đêm dần buông, trong căn phòng khách sạn chỉ sáng một ngọn đèn ngủ mờ ảo. Ngôn Mặc đứng trước khung cửa sổ kính lớn sát đất, nhìn xuống thành phố dị quốc vẫn ồn ào dưới màn đêm. Ánh sáng màn hình điện thoại hát lên khuôn mặt góc cạnh của cô. Giọng Lâm nghe vang lên từ loa ngoài. Cậu thật sự định tác hợp cho Ôn Thời Niệm nhận cha con với ông trùm Kiều sao? Nếu không thì sao? Bạn có cách nào tốt hơn để tiếp cận ông trùm Kiều à? Mạng lưới buôn MT chủ yếu có 3 khâu. Sản xuất, vận chuyển, buôn bán. Ông trùm Kiều là mắt xích trung gian, có liên hệ cả với nguồn cung và đầu tiêu thụ, nắm giữ danh sách những kẻ buôn bán MT mà Ám Uyên đã bố trí ở Đông Nam Á. Ngôn Mặc định đánh cắp danh sách quan trọng này, sau đó gửi cho cảnh sát. Nhưng ông trùm Kiều vốn đa nghi, cảnh giác, muốn tiếp cận ông ta không phải chuyện dễ. Để tránh bại lộ thân phận, sau này bị Ám Uyên thanh trừng, tuyệt đối không thể dùng thân phận Ngôn Mặc để tiếp cận ông trùm Kiều. Suy đi tính lại, Ôn Thời Niệm cô con gái mà ông ta tìm kiếm bấy lâu nay là đột phá khẩu duy nhất. Tiếp cận với thân phận con rể, vừa tự nhiên lại hợp lý. Nhưng tôi cảm thấy trạng thái tinh thần của Ôn Thời Niệm bây giờ như một sợi dây đã căng đến giới hạn. Giọng Lâm nghe nhỏ đi. Nếu cô ấy biết cha ruột mình là một trùm MT, e rằng sẽ còn bị đả kích nặng nề hơn. Ngôn Mặc bỗng im lặng, ánh mắt lướt trên đường chân trời mờ ảo của Địa Trung Hải ở đằng xa. Màng tối sâu thẳm đó dường như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng. Cô nhớ lại nụ cười thoáng qua, gần như không đáng kể của Ôn Thời Niệm trong bữa tối. Rồi lại nhớ đến vẻ u ám trong mắt đối phương khi vô thức sờ vào cổ họng nói. Dù sao cũng chẳng khá hơn được. Hàng mày cô khẽ nhíu lại. Cậu còn nghe không đó? Giọng Lâm nghe lẫn tạp âm điện thoại. Ốc tai của tôi hỏng rồi sao? Ngôn Mặc như cuối cùng cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ nào đó. Giọng nói mang theo một chút mệt mỏi khó nhận ra. Tôi buồn ngủ rồi, cúp máy trước đây. Sau khi cúp điện thoại, căn phòng im ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng điều hòa trung tâm kêu vo ve. Ngôn Mặc vô thức VTV, chiếc chai thủy tinh trong túi. Biểu cảm trên mặt ẩn hiện trong ánh phản chiếu của cửa kính. Không nhìn rõ, chỉ có nốt ruồi lệ trên khóe mắt cô lay động nhẹ dưới ánh sáng yếu ớt. Giống như một giọt máu đông đặc. Vào buổi trưa, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chạm khắc của nhà hàng, rải những vệt sáng lốm đốm lên tấm thảm dày trong phòng riêng. Trong phòng, Ôn Thời Niệm ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào chậu xương rồng đặt trên bàn ăn. Thân mọng nước màu xanh của nó phủ đầy những gai nhọn li ti, khiến cô không khỏi nhíu mày. Tại sao nhà hàng này lại đặt xương rồng trên bàn ăn vậy? Ngôn Mặc lười biếng dựa vào lưng ghế, ống tay áo sơ mi sắn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay nhỏ gọn, đường nét rõ ràng, chắc là muốn chúng ta trải nghiệm phong cách sa mạc chăng? Ai biết được, có thể đây là đặc trưng địa phương. Cô đưa tay khẽ chạm vào gai nhọn của cây xương rồng. Cẩn thận đấy, cái thứ này đâm người đau hơn hoa hồng nhiều. Lời vừa dứt, cửa phòng riêng bất ngờ bị đẩy ra. Khung cửa gỗ va vào tường phát ra tiếng động trầm đục. Cách chương.